Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513, phòng làm việc khởi đầu tốt đẹp. Đánh thẳng thoải mái đâu, lại muốn không có, Avril Lavigne im lặng nói ra. Đúng vậy à, nhiều như vậy boss, nếu có thể toàn bộ giết hết, trên người chúng ta đoán chừng tất cả đều là mặc ngân đựng. Phạm Hoa lắc đầu bất đắc dĩ nói, thỏa mãn a, lần này đã theo lăn lộn không ít chỗ tốt. Kinh Lan cười nói, đối Kinh Lan đại tỷ, tranh thủ thời gian nhìn xem phòng làm việc hôm nay thu hoạch. Lăng Huyết hội trưởng toàn bộ bao, Lý Minh nói ra, biết, ta cái này hỏi một chút. Kinh Lan lập tức tỉnh ngộ lại, còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, hiện tại đã hơn 17 giờ. Phòng làm việc hôm nay sản lượng cũng đã thống kê đi ra. Các đội hữu nắm chặt đối phó sau cùng boss. Bên ngoài sơn động bắt đầu náo nhiệt lên. Chỉ thấy Hoàng Triều Lang Huyết mang theo một đám cao tầng quan chỉ huy đi ra sơn động. Trong tay ánh sáng màu lam lóe lên. Một cái to lớn hư ảnh ở giữa không trung xuất hiện. Đây là một cái vóc người cao lớn. Hai tay nắm lấy một thanh cự hình trọng truy, nhìn qua dường như công tượng sư đồng dạng cự hình u linh. Nó vừa xuất hiện, một đôi lục u u ánh mắt nhất thời cừu hận nhìn chằm chằm nhóm lớn sát thủ boss. Vô sỉ hung thủ, đưa ta thiên công bảo 1000 cái nhân mạng đến. Vẫn trong tiếng giống giận dữ, cự hình u linh trên không trung bay múa. Hai tay trọng chùy không ngừng hướng về mặt đất nện xuống. Một chùy rơi xuống chỉ cần trúng đích sát thủ boss, liền trực tiếp xử lý bọn họ chí ít một nửa lượng máu. U Linh vừa xuất hiện, hai chùy giết chết một sát thủ boss, đối phương liền cuồng bạo trạng thái cũng không kịp tiến vào. Liền hóa thành thi thể ngã xuống mặt đất, từng đoàn hắc sáng long lánh. Ta đi, mạnh như vậy. Phạm Hoa nhìn hai mắt đăm đăm, thu hồi máy móc vũ khí, miễn cho bị người khác trông thấy. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người vội vàng đem máy móc vũ khí thu vào bao khỏa bên trong. Nắm chặt thời gian tiêu diệt trước mắt cái cuối cùng boss. Miễn cho bị cái kia U Linh trực tiếp xử lý. Mà lúc này, Kinh Lan đang cùng thủ hạ phó tổng liên hệ. Hỏi thăm phòng làm việc hôm nay cụ thể sản lượng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền tại Lý Minh bên người thì thầm vài câu. Cái gì? Lam tinh phẩm chất trang bị hơn 7500 kiện. Lý Minh hai mắt sững sờ. Số lượng này quả thật có chút dọa người. Đây vẫn chỉ là hầm mỏ kiến tạo sau khi hoàn thành. Phòng làm việc ngày đầu tiên sản lượng mà thôi. Mặc ngân phẩm chất còn có mười mấy món. Nhưng đều bị vứt xuống đến chờ chúng ta chọn lựa hoàn tất về sau. Rồi quyết định phải chăng bán ra. Kinh Lan nói ra, biết, các người đối phó boss. Ta đi cùng Lang Huyết hội trưởng liên hệ. Lý Minh gật gật đầu, nhanh chân đi hướng cửa động. Lúc này U Linh còn tại toàn bộ quảng trường trên không bốn phía bay múa. Giết boss nhóm tư tán chạy tán loạn. Nhưng là toàn bộ đại sảnh hai nơi thông đạo đều bị phá hỏng. Bọn họ đã không chỗ có thể trốn. Các loại đợi chúng nó đều muốn là bị búa lớn xử lý vận mệnh. Hoàng Triều Lang Huyết mang theo quan chỉ huy đứng tại Lý Minh sát vách cửa sơn động, chắp tay sau lưng cười xem náo nhiệt. Hội trưởng, sinh ý tới. Lý Minh cười đi qua nói ra, tốt, hết thảy bao nhiêu trang bị? Trực tiếp báo cho Thiên Hương giao tiếp, Phượng Vũ trả thù lao là được. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, ta vừa mới thống kê một chút, tổng cộng là hơn 7500 kiện chiến sĩ loại hình lam tinh trang bị. Lý Minh nói ra, bao nhiêu? Hoàng Triều Lang Huyết cùng một đám quan chỉ huy toàn bị hù dọa. Hơn 7500 kiện lam tinh chiến sĩ trang bị. Lý Minh lần nữa thuật lại một lần. Không thể nào, làm sao có nhiều như vậy? Cái này là các ngươi phòng làm việc hôm nay thép chế tạo. Hoàng Triều Tư Mã không dám tin hỏi. Các ngươi phòng làm việc bao lớn quy mô? Một ngày thì có lớn như vậy sản lượng? Hoàng Triều Lang Huyết cũng bị kinh hãi đến. Thì có nhiều như vậy, về sau nói không chừng sẽ còn càng nhiều. Lý Minh cười nói, tốt a, tất cả trang bị chúng ta Hoàng Triều muốn hết. Phượng Vũ tính một chút sổ sách. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, rất đơn giản a, dựa theo các ngươi thương lượng xong giá cả, tổng cộng là 5,25 triệu kim tệ. Hoàng Triều Phượng Vũ lập tức báo ra một con số tới. Rất tốt, ngươi cùng Thiên Hương phụ trách giao dịch. Dù sao hiện tại chúng ta lập tức liền muốn thành lập tông môn cùng lãnh địa. Một khi công hội khuếch trương chiêu, những trang bị này đều có thể phát huy được tác dụng. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, minh bạch, hai vị mỹ nữ cùng nhau hồi đáp. Vậy các ngươi thì về thành trước, ta để Kinh Lan cùng các ngươi giao dịch. Lý Minh nói ra, hắn tranh thủ thời gian liên hệ Kinh Lan, để cho nàng đi đầu trở về thành, mang lên tất cả trang bị chuẩn bị giao dịch. Ngày đầu tiên thì kiếm lời 5,25 triệu kim tệ. Đây chính là hơn 50.000 thuần ích lợi doanh thu. Phải biết hiện tại phòng làm việc nhân số cũng không nhiều. Có thể kiếm được cái số này đã rất không tệ. Lão đệ, hôm nay giao dịch vui sướng. Chúng ta thành lập tông môn sau khẳng định còn cần đại lượng trang bị. Bút nghiệp vụ này thì toàn bộ giao cho các ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Đa tạ hội trưởng. Lý Minh kích động vạn phần. Đúng, ngươi đến cùng có hay không ý nghĩ qua tới giúp ta? Mang theo ngươi toàn bộ phòng làm việc cũng được. Chúng ta Hoàng Triều chống lên. Hoàng Triều Lang Huyết bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Nhận được hội trưởng tôn trọng, bất quá ta còn muốn chính mình dày vò một chút. Thực sự không sống được nữa, đương nhiên còn muốn mời hội trưởng thu lưu. Lý Minh cười nói, tiểu hỏa tử dã tâm rất lớn. Không tệ, Hoàng Triều Lang Huyết lập tức minh bạch khác ý nghĩ. Gia hỏa này không muốn đi làm cho người khác. Hiện tại chỉ tương đương lão bản, người có chí riêng, hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Hai vị Hoàng Triều mỹ nữ đã trở về thành rời đi. Chuẩn bị hoàn thành cuộc làm ăn này, Kinh Lan cũng cấp tốc trở về thành, cuống cuồng lấy đem trong kho hàng trang bị mang về nội thành giao dịch. Lý Minh đứng tại Lang Huyết hội trưởng bên người, nhìn lấy U Linh cấp tốc thanh trừ đại lượng sát thủ boss. Sơn quật bên trong boss số lượng càng ngày càng ít, lão đệ mang chi đội ngũ này không tệ. Mỗi người đều có linh thị, mỗi người một thân cực phẩm trang bị. Đáng tiếc độc lai độc vãng rất khó lăn lộn bền bỉ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, chúng ta cũng là bốn phía lắc lư, chủ yếu vẫn là lấy phòng làm việc làm chủ. Lý Minh cười nói, nếu như về sau chúng ta muốn đánh boss hoặc là cái khác việc, không biết lão đệ có nguyện ý hay không tiếp. Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, vậy thì tốt quá, dù sao chúng ta muốn là làm loạn, có thể có việc làm cũng không tệ. Lý Minh gật đầu nói, quyết định như vậy, về sau có chuyện ta tùy thời liên hệ ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, đứng ở nơi đó, một mực chờ sơn quật nội sát tay toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Hoàng Triều Lang Huyết lúc này mới đi lên trước, cùng Huyền Dừng ở chỗ đó U Linh bắt đầu nhiệm vụ đối thoại. Lúc này Lý Minh các đội hữu cũng đúng lúc đem cái cuối cùng boss xử lý. Chiến thần vô song vận khí tốt sờ đến một kiện mặc ngân giày chiến. Tăng thêm trên người hắn mặc ngân khôi giáp cùng mặc ngân đầu khôi. Cùng mặc ngân trường đao. Gia hỏa này thực lực rốt cục bắt đầu cất cánh. Đinh một tiếng, phía trước Hoàng Triều Lang Huyết hoàn thành nhiệm vụ đối thoại. U Linh to lớn bóng người trong nháy mắt tiêu tán. Đa tạ lão đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta muốn đuổi đi Thiên Công Bảo tiếp thu lãnh địa. Ngươi có muốn hay không cũng đi xem một chút. Hoàng Triều Lang Huyết xoay người cười hỏi. Đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Ta cùng ngài cùng đi. Lý Minh để các đội hữu trở về tiếp tục luyện cấp. Chính mình theo Hoàng Triều công hội đi thưởng thức một chút bọn họ nơi vô chủ. hoàng thành phụ cận ba cái nơi vô chủ, theo thứ tự là một cái sơn trại, một cái pháo đài, còn có một cái sơn động. Bây giờ ba cái địa phương toàn đều đã bị người chơi chiếm cứ, nhưng là duy chỉ có thiên công bảo địa hình, Lý Minh đến bây giờ còn không rõ ràng. Vậy trước tiên trở về thành đi. Hoàng Triều Lang Huyết cười vung tay lên, tất cả mọi người đều sử dụng quyền trục về thành rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.